Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô vẫn cứ không ngừng lặp lại. Trong những giấc mơ, khiến anh sợ hãi mà tỉnh giấc. Ác mộng không thể khống chế làm anh sợ hãi. Đau đớn đến tê tâm phế liệt. Hô hấp dường như chỉ muốn dừng lại ngay tại lúc ấy. Cô muốn rời đi chính là ác mộng lớn nhất cuộc đời này của Quan Thần Cực. Ác mộng cứ lặp đi lặp lại. Ngày đêm bị cảm giác sợ hãi bao vây. Những cảm giác khó hiểu trước đây anh không lý giải được càng trở nên rõ ràng. Anh vần tay cẩn thận đem người bên cạnh ôm vào trong lòng, động tác dịu dàng không muốn đánh thức giấc mộng đẹp của cô. Bảo bối này tính quật cường kiêu ngạo thế nào anh sao lại không rõ cơ chứ. Mỗi đêm anh mạnh mẽ ôm cô vào lòng, những lúc chợt tỉnh cô lại cách anh rất xa, kháng cự lại không ngừng. Mãi cho đến lúc anh bừng tỉnh vì ác mộng mới lại đem cô ôm vào lòng. Sáng sớm thức giấc nhìn thấy cô tỉnh giấc trong lòng mình là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn ngủn, nghe hô hấp nhợt nhạt của cô. Bảo bối của anh đang ở trong ngực anh ngọt ngào say giấc, tâm tư dần dần trở nên ổn định. Cái ngày sinh càng ngày càng gần, Châu Bảo Việc thân thể nặng hơn, Hướng Phủ Nhã còn cảm thấy xương sống đau nhức không ngừng. Ngẫu nhiên bên hông cũng mỏi rử không dứt, nhưng mà hô hấp của cô đã trở nên dễ dàng hơn, thèm ăn hơn. Bác sĩ nói cục cưng đã đi xuống vùng xương chậu. Chờ đến lúc toàn hoàn toàn lâm bồn thì thời gian sinh nở đã không còn xa nữa. Cô vất vả như thế, anh lại càng thương hơn. Người đến gương mặt cô nhỏ nhắn tái nhợt còn cố giả vẻ bình tĩnh, tâm lại quặn đau như bị ai nắm lấy. Ngày ấy cô chắc phải thật cần thật nhiều dũng khí, thật nhiều nghị lực mới có thể nghe xong câu chuyện đã thương người đó mà không chạy trốn. Người vợ bé nhỏ của anh lựa chọn việc trực diện đối đầu. Cô gằn từng tiếng nhất quyết hỏi rõ mọi lý do. Tuổi cô tuy còn nhỏ, nhưng tình yêu có lẽ so với anh còn thành thục hơn rất nhiều. Anh lặng lặng nhìn vẻ mặt của cô dưới ánh trăng sáng ngời, đem tất cả biểu tình tinh tế thu vào trong lòng, chậm rãi thưởng thức. Bỗng nhiên chân mày cô cau lại, khuôn mặt vặn vẹo, biểu tình thấu khổ. Bảo bối, bảo bối. Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng cô. À, đau. Cô thì thào hô nhỏ, thân mình trở nên cứng ngắc. Đôi mắt bất chợt mở to, chân của cô có lẽ đã rút gần rồi. Quan Thần Cực bật sáng đèn đầu giường, cầm lấy điều khiển từ xa tăng cao độ ấm của máy sưởi, sau đó sấp chân lên, vượt về mắt cá chân của cô. Hướng Phù Nhã theo bản năng muốn cự tuyệt, muốn tránh khỏi sự đụng chạm của anh, nhưng khó mà làm được. Anh không để ý đến sự giãy giụa của cô, nâng bàn chân trái bị rút gần lên, đặt ở trên đầu gối của mình, từng chút nhẹ nhàng xoa bóp cơ bắp căng cứng và những mạch gân còn lại thành từng đoàn. Cô rền la cắn chặt môi, không muốn kêu ra tiếng, nhưng cảm giác bị rút gân quả thực rất đau đớn, rất khó chịu. Môi xuất hiện trên trán càng ngày càng nhiều, mỗi thở phì phò không còn khí lực mà từ chối nữa. Bàn tay của đàn ông rõ ràng mạnh mẽ, cường tráng như thế, vậy mà cũng có lúc dịu dàng, vừa phải đến vậy. Bàn tay anh ấm áp một chút, đem những gân mạch bị co lại của cô dặn ra. Cơn đau đớn cũng chậm rãi tiêu tán. Bác sĩ nói tháng này nếu có hiện tượng rút gân là bình thường. Anh nói nhỏ như đang an ủi cô, nhưng lại càng giống như đang thuyết phục chính mình hơn. Chết tiệt, anh đáng lẽ không nên bắt cô phải chịu đựng sự đau đớn này. Cho dù có bồi bổ cho cô nhiều đến mấy, muốn giảm bớt tình trạng rút gân này, hiệu quả lại cực kỳ nhỏ. Mỗi đêm cô đều phải đau đến vài lần, mỗi lần đau đến sắc mặt trắng bệch cả ra. Tâm của anh cũng theo đó mà khổ sở vô cùng. Đại khái nửa giờ sau, chân mày của cô cũng giãn ra, hô hấp trở lại thông thuận. Lực từ bàn tay của anh thật sự rất tốt. Đó là anh đã cố gắng học tập, khoa trương đến mức mời cả bác sĩ về nhà dạy cho cô. Còn anh đứng một bên chăm chú lắng nghe. Đột nhiên Hướng Phủ Nhã cảm thấy không nói nên lời. Anh rất thông minh. Lão quản gia Cót đã từng khiêu ngạo nói, thiếu gia nhà ông là một thiên tài. Từ nhỏ thành tích đã rất cao. Từ lúc đi học đã lấy việc nhảy lớp làm vận động, lấy cúp làm món đồ chơi. Học cái gì cũng rất nhanh, là niềm vinh quang của cả gia tộc. Cô thật không ngờ thiên tài như anh thế nhưng cũng cần phải học ở phương diện này. Mời người đến dạy cô, kể thật ra đều do anh học. Tính như phụ nữ có thai thì hàng tháng thân thể biến hóa như thế nào, nhu cầu dinh dưỡng thay đổi ra sao, anh qua một lần hoàn toàn nhớ kỹ, sau đó nhất nhất thực thi tất cả. Ví dụ như việc một tháng trước khi sinh người ta nói cô rất dễ bị rút gân, anh vẫn cần phải massage để giảm bớt. Anh nên lập tức học cẩn thận, sau đó mỗi tối đều làm cho cô. Cho dù tình huống của hai người bây giờ đang gay gắt như thế, anh vẫn kiên trì thực hiện. Tâm nổi lên sự đau đớn quen thuộc. Anh làm sao có thể như vậy? không thương cô nhưng vẫn đối xử tốt với cô như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net